Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, Kakashi vs Orochimaru. Đơn giản thăm dò, cũng không thể đo đạc ra cái gì tới. Kakashi bây giờ có thể xác định chính là Orochimaru thân thể xác thực xưa đâu bằng nay. Hài cốt mạch tăng thêm nhuyễn thể cải tạo, đã để cỗ thân thể này trở nên nhưng mềm nhưng cứng rắn. Lúc này tăng thêm thần thụ bản nguyên, càng đem cả hai hoàn mỹ kiêm dung. Nhẫn giới bên trong, rốt cuộc không có một thân thể có như vậy tính bền dẻo. Vừa mới biểu liên hoa, Orochimaru cũng không có tránh né, mà là chính diện tiếp nhận công kích. Nếu như là bình thường ninja, miễn cưỡng ăn một chiêu này, tất nhiên sẽ thân thể bị thương. Nhưng là đối Orochimaru mà nói, lại một điểm vấn đề đều không có. Có thể thấy được thân thể của hắn đã cường hãn đến trình độ gì. Kakashi, người ta đều đã rút đi phàm nhân chi thể. Bây giờ, coi như nói là tiên nhân, cũng không đủ. Như vậy cho trẻ con phương thức chiến đấu, đã không còn áp dụng. Orochimaru thấp giọng nói, từ trước mắt tình huống xem ra, xác thực như thế. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút hoài niệm lúc trước so đấu chiến thuật hợp tác cùng trí tuệ niên đại, so với như vậy dùng lực lượng thô bạo địa chiến đấu. Như thế mới càng thêm phù hợp một cái ninja thân phận. Không phải sao? Kakashi khẽ cười nói. Không nghĩ tới Kakashi quân còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Quả nhiên là không dễ dàng. Chỉ bất quá một trận chiến này, người chỗ mong đợi phương thức chiến đấu, chỉ sợ là không cách nào phát huy được tác dụng. Kakashi thở dài, nói ra, như vậy cũng liền đành phải dùng kia thô bạo phương thức chiến đấu. Mũi chân một điểm, lập tức thân động ảnh tùy, cánh tay trái hóa thành một đường vòng cung, thân thể uốn lượn, kéo theo toàn thân lực lượng rót vào cánh tay trái bên trong. Bàn tay trái hóa quyền, bóp đi xuống lập tức đúng là có tiếng nổ đùng đoàng. Quyền trái triệt thoái phía sau, thiên quân chi lực tụ tập trong đó, làm bộ oanh ra, không khí lưu động, ở bên trái quyền phía trên xẹt qua. Tốc độ gió nhanh chóng, tựa hồ có thể đem huyết nhục cắt chém. Ào ào phong thanh, bên tai bên cạnh vang lên. Quyền trái đi tới trước người, mục tiêu đã rõ rành rành. Tấm kia tái nhợt dị thường gương mặt, quyền chưa đến, quyền phong đã gợi lên lọn tóc. Quyền lại tiến, đã ở trước mắt. Ngay tại lúc này, Orochimaru đầu lệch ra, toàn bộ cổ lập tức kéo dài, tựa như một đầu độc xà. Cổ tại nửa không trung tha ba vòng, màu trắng răng độc lóe ra hàn mang, cắn về phía Kakashi cái cổ. Tay phải thiên đình nâng lên, phong bạo thanh âm vang lên, trên mũi đao chọn, đâm về Orochimaru hàm dưới. Lúc này, một cước hoành ra, đá vào Kakashi trên lồng ngực, mũi đao lập tức sai chỗ, đầu lâu tránh đi lưỡi đao. Kakashi cũng không có như vậy thu đao, tay phải thuận thế quanh co, quay người một đâm, mũi đao tại Orochimaru cánh tay trái xẹt qua, trên cánh tay trái lại có màu trắng màng xương bao trùm, toát ra một trận hỏa hoa. Lưỡi đao đã hết, lại không thương tổn mảy may, cả hai càng lui một bước, một lần nữa đứng vững, vừa mới hết thảy không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa. Nếu là thường nhân xem ra, chỉ bất quá là hai người vị trí đột nhiên biến tới gần, mà không nhìn thấy trong đó động tác. Kakashi quân thật đúng là nóng vội a, Orochimaru cười nói. Cũng vậy, tay phải Kusanagi no Tsurugi có chút nhấc lên, mũi kiếm chỗ hướng, nhàn nhạt chakra phun trào, hàn khí bức người, phía trên không biết lây dính nhiều ít người máu tươi. Đại xà loạn vũ, Orochimaru động, thân thể như là di chuyển nhanh chóng độc xà. Tuy là đường cong tiến lên, nhưng là tốc độ lại nhanh đến kinh người. Kusanagi no Tsurugi gần, mũi kiếm mang hàn phong bay thẳng Kakashi cái trán. Kakashi ngón trỏ trái cùng ngón giữa cùng tồn tại, hóa thành kiếm chỉ, trải qua lấy nồng đậm thổ thuộc tính chakra. Đinh, Kusanagi no Tsurugi lại bị cái này hai ngón tay kẹp lấy bất động. Orochimaru có chút kinh ngạc, Kakashi lại sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Tay phải thiên đình nhẹ nhàng hất lên. Thiên đình tại xoay tròn di động. Xẹt qua nửa cái vòng tròn về sau. Đâm về phía Orochimaru phía sau. Bên trên mang theo vô song tiên thuật chi lực. Nếu là đâm trúng, tất nhiên không cách nào bình yên vô sự. Ngay tại lúc này, Orochimaru phần eo quỷ dị uốn éo. Cả người như là lò xo. Núp ở một chỗ. Thiên đình thất bại, lại lần nữa trở lại Kakashi trong tay. Orochimaru tay phải uốn éo. Kusanagi no Tsurugi bên trên phong mang đại thịnh. Kakashi không còn dám lấy huyết nhục chi khu liều mạng Kusanagi no Tsurugi tài năng tuyệt thế. Tay trái nhẹ nhàng tại kiếm trên thân bắn ra. Ông, thân kiếm rung động, phát ra ông minh chi thanh. Trong lúc nhất thời. Cho nên ngay cả Orochimaru đều không cách nào nắm chặt cái này rung động không thôi Kusanagi no Tsurugi, đành phải buông tay. Kakashi tay trái đột tiến. Trên ngón trỏ có màu bạc trắng lôi đình chớp động. Ngón trỏ bay thẳng Orochimaru mặt. Nhất chỉ bạch lôi. Cường đại màu trắng lôi quang từ ngón trỏ bên trong bắn ra. Tại nửa không trung xẹt qua ánh sáng sáng chói. Trong lòng vội vàng. Orochimaru lại không cách nào tránh thoát. Hiu, bạch lôi trực tiếp xuyên thủng Orochimaru cái trán, bắn về phía nơi xa. Quang mang tan hết, lại không có máu tươi từ đại xa cái trán toát ra. Kakashi nhíu mày, thiên đình lại tiến, đâm vào Orochimaru thân thể. Phốc, lưỡi đao không ngại, thẳng vào trong đó, nhưng lại không có đâm trúng huyết nhục cảm giác. Sau một khắc, Orochimaru há hốc miệng ra, một cái tay từ trong đó đưa ra ngoài, thẳng tắp chụp vào Kakashi cái cổ, tóc bạc múa, kia tái nhợt tay phải không công mà lui, Kakashi thuận thế lui lại, kéo ra khoảng cách, hai tay bắt lấy miệng, khắc một cái Orochimaru từ trong mồm xông ra, toàn thân còn dính liền lấy chất lỏng sành sạch, Orochimaru lưu thế thân thuật, thật đúng là buồn nôn chiêu số. Kakashi bình luận, Orochimaru không có trả lời, mà là vươn hai tay. Hai bên trong tay áo lập tức toát ra vô số màu trắng cốt long. Cùng lúc đó, Orochimaru trực tiếp há hốc miệng ra, đồng dạng vô số màu trắng cốt long từ trong miệng chạy ra. Vạn long la chi trận, mắt chỗ cùng, tất cả đều là lít nha lít nhít cốt long, một mảnh trắng xóa, tựa như vào đông cảnh tuyết. Mà lại đồng dạng là một cỗ thấu xương chi ý. Chỉ bất quá kia là lãnh ý. Mà đây là sát ý. Giống. Cốt long gào thét. Hướng Kakashi cuốn tới. Lít nha lít nhít. Tựa như thủy triều. Hiu. Một đầu cốt long dẫn đầu phát động thế công của mình. Sắc bén răng đâm thẳng Kakashi. Kakashi hai mắt nghiêm nghị. Rinnegan hơi chấn động một chút. Đưa tay trái ra. Thần La Thiên Trinh. Lấy Kakashi làm bán kính, to lớn sức đẩy lập tức quét sạch ra, kia lít nha lít nhít cốt long càng là trong nháy mắt liền lật tung. Nguyên là một chiều mà đến, bây giờ lại là liên miên trở ra. Tràng diện trong lúc nhất thời rung động không thôi. Phanh phanh phanh, nhận trọng thương cốt long nhao nhao tiêu tán. Vô số sương mù tại thần uy không gian bên trong tràn ngập. Phong độn, gió bão. Kakashi hai tay kết ấn, trong miệng hình thành một cỗ gió lốc, lập tức tướng sương mù xua tan, bụi mù tan hết, Kakashi vẫn không khỏi đến con ngươi co rụt lại, kia là một tòa to lớn tượng đá. Orochimaru đứng yên ở tượng đá đỉnh đầu, tà mị cười một tiếng, trong hai mắt, lam quang chớp động, hình như có vô tận vĩ lực, tượng đá vươn hữu quyền, hướng phía Kakashi đập đi qua. Kia thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng là tốc độ không chút nào không chậm. Kakashi trung thân nhảy lên cánh tay phải bên trên, lập tức tăng tốc độ, hướng phía Orochimaru chạy như điên. Thiên đình hất lên, bay về phía Orochimaru, màu bạc trắng lôi quang như là xiềng xích đồng dạng tại trên đó tụ tập. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.